Chương 404, ngày mai đại hôn, 3. Sư phụ Lạc Bắc Vũ vội vàng tiến lên, canh giữ ở Mộ Nhan bên giường, hung hăng trừng mắt Cẩm Vương gia. Cẩm Vương gia lau sạch vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng dậy. Hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệt Thần trên thân. À, Lạc Bắc Vũ, ngươi là thế nào từ địa lao trốn tới Diệt Thần, ngươi như thế nào lại ở đây? Lạc Bắc Vũ đỏ lên mặt, một mực canh giữ ở Mộ Nhan phía trước cửa sổ, không nói một lời. Bạch Diệt Thần lại là có chút không người nói, bẩm vương gia, thuộc hạ trong đêm phát hiện Lạc Bắc Vũ tung tích, truy tung đến đây, lại đột phát dị tượng, còn chưa kịp xử lý, vương gia ngài lại tới. Cẩm Vương hơi nheo mắt, thật sao khẩu khí kia không thể nói tin, cu nở dê không thể nói không tin. Bạch Diệt Thần xuôi ở bên người tay có chút nắm chặt nắm tay, thuộc hạ cái này đem Lạc Bắc Vũ đưa về địa lao. Cái này không cần. Cẩm Vương lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngày mai là bản vương ngày đại hôn, hắn là bản vương tân vương phi đồ đệ, tự nhiên là muốn lưu lại xem lễ. Bạch Diệt Thần đột nhiên trừng lớn mắt, cơ hồ khống chế không nổi nét mặt của mình. Lạc Bắc Vũ càng là trực tiếp hét lớn, là ngươi xuân thu đầu to ngộng, sư phụ ta là tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Chỉ bằng ngươi cái này con cóc, cũng muốn xứng được với sư phụ ta. Phi Cẩm Vương ánh mắt mãnh liệt, nhưng không có nổi giận, mà là cười lạnh nói, chờ ngày mai, Mộ Nhan thành bản vương nữ nhân. Tại bản vương trên giường hầu hạ, ngươi liền biết, bản vương có phải là nằm mơ hay không. Nói xong, quay người liền rời đi. Đến cổng, đột nhiên dừng bước, Diệp Thần, ngươi còn muốn lưu tại trong phòng này làm gì chẳng lẽ, ngươi cũng cùng Mộ Nhan quen biết. Bạch Diệp Thần cầm kiếm tay lại nắm thật chặt, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại, tất cả cửa sổ cũng bị nhốt bên trên. Lạc Bác Vũ vội vàng tiến lên, muốn mở cửa, nhưng hắn lại phát hiện. Những này cửa bị quan gắt gao. Dù là hắn đã dùng hết huyền lực QNZ mở không ra. Lạc Bác Vũ hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy vẫn như cũ mê man trên giường, quanh thân ngân quang đã thối lui Mộ Nhan. Hai tay gắt gao siết thành nắm đấm. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ, dù là chết cửa phòng bên ngoài. Cẩm Vương nhìn xem chung quanh tâm phúc, lạnh lùng nói, hôm nay nhìn thấy sự tình, không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên, nếu không, giết không tha. Nghe rõ ràng sao? Vâng, vương gia. Cẩm Vương lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Bạch Diệt Thần trên thân. Bạch Diệt Thần thanh âm bình tĩnh nói, thuộc hạ tuyệt sẽ không đối ngoại nói lung tung một chữ. Diệt Thần tín dụng của ngươi, ta tự nhiên tin qua. Cẩm Vương mỉm cười nói, tiếp xuống, bản vương cờ ơn ở ngươi đi làm một sự kiện. Thay ta đưa một phong thư đi hoàng cung, giao cho ta hoàng huynh, để hắn tới tham gia bản vương hôn lễ. Ta Bạch Diệt Thần lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn cho tới bây giờ không có đi qua Hoàng Diệu Quốc Hoàng Cung. Mà lại, hắn hiện tại hoàn toàn không muốn rời đi Cẩm Vương Phủ. Nếu không, Mộ Nhan phải làm sao Cẩm Vương tiếu dung sâu hơn. Tự nhiên, cái này Vương Phủ bên trong, ta tin tưởng nhất, chính là Diệt Thần ngươi. Đi Hoàng Cung đưa tin trọng yếu như vậy sự tình, đương nhiên cũng chỉ có thể giao cho ngươi đến xử lý. Yên tâm đi, chỉ cần Diệt Thần ngươi tại buổi trưa trước gấp trở về. Nhất định tới kịp tham gia bản vương cùng Mộ Nhan hôn lễ. Bạch Diệt Thần nhíu chặt lông mày, không có trả lời. Cẩm Vương sầm mặt lại, yếu ớt nói, hay là nói, ngươi vừa mới là lừa gạt bản vương. Ngươi xuất hiện tại Mộ Nhan trong phòng, là bởi vì cùng với nàng cấu kết. Ha ha, nếu là như vậy, vậy bản vương không ngại, hiện tại liền để Mộ Nhan trở thành nữ nhân của ta. Thấu chương xong.